Chương 735, quen thuộc nhân thuật. Thời không thần kiếm, hơi agen một tiếng quát to, ạ mạ no mù dạ củ mò nở rộ ánh sáng chói mắt, vết nước không gian càng răng đầy, thế giới quy tắc thật giống như đều bị sửa lại, hết thể biến hóa vô cùng chậm chạp. Thế giới vào giờ khắc này an tĩnh lại. Gió ngừng, âm thanh tĩnh, vạn sự vạn vật vào giờ khắc này đông đặc, phía dưới gần 10.000 cổ nổ hạ nhẫn giả giữ biểu tình kinh hoàng. Kiếm quang hạ xuống, phảng phất không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp ở cổ nổ hạ nhẫn giả bên trong nổ tung. Không phải là tầm thường sắc bén kiếm khí, mà chính là quỷ dị hơn thời không chi lực, tăng thương cảm giác xuất hiện, thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh. Cổ nổ hạ các nỉ giả căn bản không biết công kích tới từ nơi nào, vô số nhẫn giả chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt lao hóa, thật giống như ở trong một giây trải qua vài chục năm, da thịt khô đét, hình như khô héo. Ngắn ngủi trong vòng 3 giây, đã có mấy trăm nhẫn giả chết tại thời gian bên dưới, toàn bộ là thân thể sức sống mất, thọ chỉ mà chết. Chỉ bất quá một cái hô hấp, tử trận nhẫn giả càng ngày càng nhiều, lấy kiếm chỉ lạc chỗ làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi. Mà nhiều chút còn chưa phải là toàn bộ, trừ quỷ dị thời gian trôi qua bên ngoài, còn có pha toái không gian đi theo. Trong đám người, không gian bắt đầu thác loạn, như bị cắt thành bất quy tắc đồ án, quỷ dị khó lường. Vô số nhẫn giả còn không minh bạch phát sinh cái gì, liền bị những thứ này khe hở không gian đụng chạm, trong nháy mắt bị hút vào loạn lưu bên trong biến mất. Cái này coi như tốt, thậm chí còn có rất nhiều là thân thể cục bộ bị đụng chạm, tại bọn họ không cảm giác chút nào dưới tình huống thân thể cả khối biến mất, vết thương chân nhắn vô cùng, mà u tươi cha y đờ mở đi a không quá lâu dài. Cổ nổ hạ nhẫn giả đã tổn thất hơn 2.000 người, hơn nữa số người vẫn còn ở có bao nhiêu lần tăng lên, có thể đoán được, không cần một phút, tại chỗ sở hữu cổ nổ hạ nhẫn giả liền đem toàn diện. Senju Tô bị giả mạ kinh hoàng hướng bốn phía nhìn, trang diện đã hoàn toàn hỗn loạn, mặc cho hắn thế nào kêu to cũng không cách nào vãn hồi. Đừng nói vãn hồi, ngay cả chính hắn cũng cảm nhận được sinh mệnh chi lực trôi qua, da thịt trên nếp nhăn bắt đầu hiện lên. Chúng ta chênh lệch như thế này mà đại, đây chính là hắn thật đang toàn lực sao, thật là danh trời như vậy khoảng cách ra sẻn rủ tố bị ra mà cắn răng, phẫn nộ trong lòng dâng lên thật sâu bất đắc dĩ, ngay cả phản kháng suy nghi cũng rất khó dâng lên. Các nỉ giả đang kêu thảm, đó là bị khe hở không gian cắt đi nửa người nhẫn giả, ở thời gian trôi qua xuống, sinh cơ nhanh chóng già đi, tóc đảo mắt hoa râm. Đại ca xin lỗi, ta không có thể cố gắng bảo hộ cổ nổ hạ. Senju Tô bị giả mạ thật sâu thở dài, tuyệt vọng nhìn về giữa không trung, ở nơi nào, ghen thân ảnh lơ lửng, mắt lạnh xuống vọng, như nhất tôn tuyên cổ trưởng tồn thần đệ. Chờ một chút, đó là cái gì chính đang hắn tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên thấy bầu trời xuất hiện một đạo nhân ảnh, xuất hiện rất đột ngột, hắn dám khẳng định, một khắc trước nơi đó vẫn chưa có người nào ảnh. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt liền đã biến mất, Senju Tô bị giả mạ liền vội vàng thu tầm mắt lại. Chỉ thấy ở trước người hắn, mới vừa người kia xuất hiện. Trường bào màu trắng, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ, rõ ràng là ban đầu hổ ngủ người sẻn rủ Tô bị ra mạ lên tiếng, muốn nói điều gì, phía sau lời nói lại gắng gượng bị nghẹt thở không nói ra được. Vì vậy cái gọi là hổ ngủ đã kết ấn hoàn thành, là một loại Tô bị ra mạ không nhận biết nhân thuật, một cổ ôn hòa trả cờ dạ từ lòng bàn tay hắn phát ra, biến hóa là màu xanh biết giọt mưa chiếu xuống. Đem sở hữu cổ nổ hạ nhẫn giả bao phủ. Trong lúc nhất thời gian trôi qua dừng lại, khe hở không gian bị san bằng hơi thở, liền ngay cả này giàn mua, lại còn chưa tử vong nhẫn giả. Ở tiếp xúc những thứ này lục sắc trả cờ dạ quang mang sau khi cũng cả người rung một cái, cảm thấy mất sinh mệnh lực bắt đầu khôi phục, da thịt lần nữa biến hóa quang hoa, chốc lát lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ tiếc, những thứ kia bị khe hở không gian gây thương tích nhẫn giả không có phục hồi như cũ, chẳng qua là vết thương bị cầm máu, mất thân thể nhưng không cách nào tìm về. Senju Tô bị giả mạ cầm nắm quyền đầu, nhìn mình lần nữa dâng lên sáng bóng da thịt một trận kinh ngạc, liền vội vàng nghị xuất khẩu đặt câu hỏi. Hầu ngủ thật giống như dự cảm trước đến, đưa ra một cái tay đưa hắn ngăn cản, xoay người, hướng giữa không trung nhìn lại, vừa vặn chống lại ghen nhìn về ánh mắt của hắn. Rốt cuộc xuất hiện sao giữa không trung, ghen ánh mắt mở phân nửa nửa khép, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ở trong đó chậm rãi chuyển động. Từ nơi này hổ ngủ lúc xuất hiện, hắn vẫn nhìn chăm chú hắn, đối với hắn xuất hiện phương thức rất là kinh ngạc. Hắn dám xác định, đối phương xuất hiện phương thức là một loại không gian nhẫn thuật, nhưng là chính mình chưa từng thấy qua, ngay cả nguyên tắc bên trong cũng chưa từng xuất hiện. Trừ lần đó ra, hắn cứu Cổ Nổ Hạ mọi người nhận thuật cũng để cho hắn dâng lên một loại gần coi cảm giác, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào chiêu này. Thế nào có điểm giống nguyên tắc bên trong luân hồi thiên sinh thuật ghen thấp giọng lẩm bẩm, cái loại này trả cờ dạ hóa thành xanh mưa hướng nhẫn giả vẩy tới một màn, cực giống nguyên tắc bên trong vẹn phục sinh Cổ Nổ Hạ mọi người lúc chẳng cảnh. Duy nhất khác nhau liền chỉ là không có xuất hiện cái loại này diêm la hình cái đầu. Tuy nhiên để lại cho hắn suy tư thời gian cũng không tính nhiều, bởi vì đến một cái màu trắng trả cờ dạ ánh sáng đã hướng hắn càn quét mà tới. Từ xa nhìn lại, giống như trên vùng đất một đạo lạ dở dâng lên, càn quét toàn bộ bầu trời đêm. Ghen nhẹ rên một tiếng, tay phải không chút do dự chém ra, hư hào ả mạ no mũ giả củ mõ đột nhiên biến hóa chân thực, âm dương độn toàn lực phát động, cùng màu trắng trả cờ dạ ánh sáng chính diện đụng thẳng vào nhau. Khủng bố dư âm ầm ầm bạo phát, phía dưới tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt, chói mắt vệt trắng giống như ban ngày, chiếu sáng phương viên trăm dặm. Cổ Nổ Hạ bên trong sở hữu phòng ốc ở nơi này chiêu đụng nhau xuống đung đưa, cũng trong lúc đó sụp đổ, bụi mù tràn ngập toàn thôn, một bộ tai nạn hàng lâm chi cảnh. Sau một lúc lâu, quang mang chậm rãi tiêu tan, xén rủ tô bị giả mạ đám người ho khan trong phế tích bỏ ra ngoài, bốn phía thiêu đốt hỏa diễm phát ra tiếng tí tách, toàn thôn đã một mảnh hỗn độn, sở hữu kiến trúc cũng hủy trong chốc lát, chẳng qua là tạm thời không biết nhân viên tình huống thương vong. Trong bầu trời, ghen thân ảnh biến mất. Đồng thời biến mất, còn có ở trước người hắn hổ ngủ sẻn rủ tổ bị ra mạ bông ra cảm chi năng lực, cẩn thận cảm thụ Cổ Nổ Hạ bao gồm chung quanh sở hữu trả cờ dạ tình huống, lại không có bất kỳ phát hiện nào, hai người liền như bước hơi khỏi thế gian như thế. Ghen khẽ như mày, nhìn bốn phía hoang vu sơn lâm, bản thân hắn đứng ở một nơi sơn phong chỗ cao, bên dưới là mênh mông bắt ngát lục sắc rừng rậm, trên bầu trời không có thái dương, lại dị thường sáng ngời. Mang theo mặt mèo mặt nạ hổ ngủ nhẹ nhàng trôi nổi. Đầu tiên là luân hồi thiên sinh, sau đó là cả gụ dạ sụt sủ kỳ không gian chuyển đổi sao, thật là có ý tứ à.